Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai đó đến đón thì càng tốt hơn, không cần phải gọi điện thoại hỏi thăm, lên xe đi. Sau khi lên xe thì Tiểu Nhan ôm Đậu Nành ngồi ở bên cạnh, lúc này thời tiết vẫn còn hơi lạnh, cô ấy cũng lo lắng rằng Đậu Nành sẽ bị cảm lạnh nên cô ấy đã kiểm tra lại cậu vài lần trước khi ra ngoài. Nếu con buồn ngủ thì con có thể ngủ một lát trong lòng dì Tiểu Nhan, lát nữa dì sẽ đánh thức con. Đậu Nành dụi mắt, dì Tiểu Nhan, con không buồn ngủ. Tiểu Nhan khẽ cười với cậu, sau đó xoa đầu cậu. Tạm biệt, sau đó, cô ấy dường như nghĩ ra điều gì đó, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Không phải, anh đến đây vậy thì Minh Thư không phải ở bệnh viện còn lại một mình sao? Cô ấy là phụ nữ mang thai thì làm sao có thể? Tôi sẽ không làm một điều không đúng đắn như vậy đâu. Hiện giờ có người đang ở cùng với Mo. Nếu không thì làm sao cậu ta dám chạy ra ngoài? Tiêu Túc dám đi ra ngoài là vì có người đang ở bên cạnh Mở. Có ai đó ở bên cạnh? Ai? Lúc bọn họ đi ra ngoài thì hiển nhiên chỉ có ba người. Tiêu Túc bây giờ đang ở đây thì còn có ai ở cùng Minh Thư chứ? Một cái tên nảy ra trong tâm trí cô, có lẽ là chỉ có người đó đi. Dù sao thì anh ta vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện của Minh Thư. Quả nhiên, Tiêu Túc đang lái xe phía trước nghe thấy câu hỏi của cô ấy thì cậu ta im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Hàn Thanh, Hàn Thanh, hai chữ này đập vào tim Tiểu Nhan như kim đồng hồ, gần như cùng một lúc cô ấy quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Cô đã định tránh anh ta rồi nhưng mà không ngờ, một chút nữa sẽ đụng phải. Tuy nhiên, cô ấy sẽ đi gặp Minh Thư Thanh và Giả Âu Thần, không quan trọng là ai ở đó, cô ấy chỉ cần giả vờ lúc đó không có liên quan thì không thành vấn đề. Bởi vì sau khi nói ra tên của người đó thì trong xe im lặng rất lâu, Tiêu Túc cũng có chút ảo não, biết rằng cái tên đó đối với cô ấy nhất định có ý nghĩa đặc biệt. Cậu ta còn nhắc đến anh ta để làm gì? Nhưng mà, cô hỏi nên cậu ta buộc phải nói cậu ta thực sự rất ngốc. Cảnh tượng xấu hổ này tiếp tục diễn ra cho đến bệnh viện, sau đó dừng lại sau khi xuống xe. Tôi đưa hai người lên lầu. Em đừng quá lo lắng, hiện tại bác sĩ đã nói cậu ấy không sao nên em cứ yên tâm. Bên ngoài hành lang bệnh viện, Hàn Thanh vẫn đang an ủi em gái. Đối mặt với sự an ủi của Hàn Thanh thì khóe môi của Hàn Minh Thư khẽ kéo kéo khóe mỗi một cái, gật đầu nói. Ừ, nhìn thấy cô như vậy thì Hàn Thanh khẽ nhíu mày. Trước mặt anh thì em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, đừng miễn cưỡng nở nụ cười. Anh trai, em không có, em chỉ lo cho anh ấy mà thôi. Mặc dù bác sĩ nói rằng Giả Âu Thần sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng anh vẫn cần quan sát trong 24 giờ và điều quan trọng nhất bây giờ là không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại. Cách chương.